Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã dành thời gian để chia sẻ cho Phương Thảo biết cảm xúc của các bạn sau khi nghe xong truyện, cũng như những bộ truyện hay mà các bạn yêu thích. Phương Thảo sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để chọn lọc và đọc các bạn nghe trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó cũng có một số bộ truyện rất hay nhưng vẫn chưa hoàn thành. Các bạn hãy đợi thêm một thời gian nữa, đến khi bộ truyện hoàn thành, mình sẽ đọc cho các bạn nghe sau nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe phần 23 của bộ truyện Quân Sư Vương Phi của tác giả Tùy Phong Thanh. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ngọn lửa vẫn cháy như cũ, nhưng người đã không thấy bóng dáng. Người đâu? Đối với Cẩn Hiên cùng Thánh Quân, đồng thời biến mất. Hai hắc y nhân từ hướng đông mà chạy tới, đúng chỗ Cẩn Hiên cùng Thánh Quân vừa mới đứng. Một hắc y nhân nghi hoặc hỏi. Một hắc y nhân khác lắc đầu, chưa nói chuyện, liền cảm giác sau lưng truyền đến một trận lạnh ý. Vừa định quay đầu, liền chỉ cảm thấy kiếm phong trước mắt chợt lóe, yết hầu liền bị cắt đứt, người đã ngã xuống. Một hắc y nhân khác tay vừa động đến đầu chính mình, liền vô thanh vô tức mà ngã xuống, không thể tin trợn lớn mắt đến chết. Hắn không biết nam tử áo trắng trước mắt như thế nào mà xuất thủ, lại là lấy cái gì giết hắn, quá nhanh, quá đáng sợ. Cẩn Hiền cùng Thánh Quân trao đổi một ánh mắt, liền tiến lên lấy quần áo bọn họ mặc vào. Chỉ chốc lát sau, hai hắc y nhân lần lượt nhắm hướng đông mà tới. Hai hắc y nhân không bao lâu liền xuất hiện ở một tòa thành âm trầm hùng vĩ, giống như Thất Sắc Lâu, thật đúng là to lớn. Nhìn chằm chằm cửa lâu, Cẩn Hiền cùng Thánh Quân chính là lẳng lặng đứng, bọn họ đang đợi. Người đâu? Như thế nào đã trở lại? Quả nhiên, một lúc sau, một thanh âm lạnh khốc liền vang lên, một bóng đen chợt lóe lên, một hắc y nhân cao lớn liền xuất hiện trước mắt bọn họ. Đã chết. Cẩn Hiền cố ý hạ giọng, lạnh lùng nói, không cần giả trang, hắn thanh âm liền lũ lạnh lùng cùng lạnh khốc. Có thể xông vào lâm trận, có thể dễ dàng giải quyết như vậy sao? Thanh âm lạnh khốc mang theo hoài nghi nói. Cẩn Hiền cùng Thánh Quân bảo trì trầm mặc, không nói một từ, canh gác thật nghiêm ngặt, không hổ là Thất Sắc Lâu. Một cái đầu mục nhanh như vậy liền phát giác, tuy rằng họ là cố ý, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện bọn họ không thích hợp, cũng có thể thấy được Thất Sắc Lâu thật sự là một tổ chức đáng sợ, ngay cả tiểu đầu mục đều lợi hại như thế. Hừ, có thể đi vào Thất Sắc Lâu, xem ra các ngươi cũng đúng là có bản lĩnh. Tiểu đầu mục hắc y nhân khinh thường hừ lạnh nói, hắn đã sớm phát hiện hai người kia không hề đúng, thân là sát thủ, trên người bọn họ hơi thở không đúng. Kỳ thật, theo bọn họ vừa tiến vào rừng rậm, đã bị thủ vệ trận nghiêm mật theo dõi, nhất cử nhất động đều trốn không khỏi mắt bọn họ. Hai người trước mắt này là người duy nhất từ trước tới nay có thể thông qua lâm trận. Chính là không thể tưởng được bọn họ có thể xiết thủ vệ lâm trận đi vào nơi này. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, hồi tìm tới nơi này. Hơn nữa, xiết thủ vệ lâm trận. Giám thị hai người bọn họ đã bị giết. Không ai có thể trả lời vấn đề này của hắn, hắn vĩnh viễn không biết. Lập tức, dấy lên tinh thần, vạn phần cảnh giác. Hai người này không dễ dàng đối phó. Hắc y nhân tay vung lên, phía sau lại xuất hiện vài hắc y nhân. Cầm trong tay đại đao, thẳng tắp, hướng Cẩn Hiền cùng Thánh Quân mà bổ qua. Chiều chiều đều nhắm vào điểm chí mạng. Võ công tuyệt đối so với sát thủ, ám sát ngày đó còn cao hơn nhiều. Dù sao cũng là thủ vệ, cao thủ Thất Sắc Lâu. Cẩn Hiền cùng Thánh Quân lại động cũng không động. Đợi khi bọn họ tới trước mắt, Cẩn Hiền thân hình chật lóe đi ra phía sau hắc y nhân thứ nhất. Long Ngân kiếm vừa ra, lập tức thấy máu. Thánh Quân thân hình động cũng không động. Ngay khi đao trước mắt, hai tay kẹp lại vận nội lực, đao kia lập tức gãy đoạn. Hắc y nhân thẳng tắp, phun ra một mầm máu to về phía trước, ngã xuống đất mà chết. Nháy mắt, Cẩn Hiền, Thánh Quân cùng mười mấy hắc y nhân dây dưa qua lại cùng một chỗ. Nhất thời, đao quang kiếm ảnh không ngừng có hắc y nhân mà ngã xuống đất. Cẩn Hiền vùng Long Ngân kiếm, kiến kiếm huyết, thần như du long, làm người ta hoa cả mắt. Mà Thánh Quân như quỷ mị lướt qua hắc y nhân. Hắc y nhân trong lúc đó liền không tiếng động mà ngã xuống. Bọn hắn căn bản không cách nào nhìn hắn xuất thủ, thậm chí tay hắn căn bản không có vũ khí, ngay cả chính bọn họ chết thế nào cũng không biết. Hắc y nhân đầu mục thấy đánh không lại liền lắc mình vào Thất Sắc Lâu. Cẩn Hiền đã giải quyết hắc y nhân cuối cùng, cùng Thánh Quân liếc mắt một cái, một chút liền cởi hắc y trên người, trở lại bộ mặt vốn có. Cánh cửa vừa khép lại, hai người cũng qua cửa, tiến vào Thất Sát Lâu. Lập tức liền theo đến trước mặt hắc y nhân đầu mục. Hắc y nhân đầu mục cả kinh, lập tức kiếm công hướng Cẩn Hiên. Mới vừa nhìn đến thần thủ thần bí của bọn họ, hắc y nhân đầu mục tuyệt không dám thả lỏng, dùng hết toàn lực, vừa ra tay liền xuất tuyệt chiêu lợi hại nhất. Phi thần nhảy lên giữa không trung, đột nhiên xuất hiện hai cái đầu mục hắc y nhân. Cẩn Hiên biết trong hai có một là ảo ảnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không phân biệt được thật giả. Đây là tuyệt học phân thân ảo ảnh sang hồ, trong nháy mắt liền có thể lấy mệnh người. Cao thủ soi chiêu vốn là trong nháy mắt liền quyết định sinh tử, chính là hắc y nhân đầu mục này phân thân ảo ảnh rõ ràng chưa có thể lĩnh ngộ hết, sợ hãi chồng chất. Cẩn Hiên lạnh lùng nhìn hắc y nhân đầu mục tiến công, lồng ngầm vừa ra, kiếm phong chật lóe, huyết như trụ dũng, hắc y nhân đầu mục ngã xuống chết, ngay cả rên rỉ một tiếng cũng đều không có. Cẩn Hiên cùng Thánh Quân nhìn cũng chưa nhìn hắc y nhân một cái, xoay người hướng vào bên trong mà đi. Đối loại người giết người như ma này, ngay cả người già cũng không tha, cuộc ma sát nhân bọn họ không cần đồng tình, cũng không cần không đành lòng. Vừa mới bước ra vài bước, kiện theo bốn phía trào ra nhiều hắc y nhân, bọn họ dùng vũ khí không giống nhau, có đao có kiếm, nhưng người người mắt lộ tinh quang, lóe thị huyết quang mang, thập phần có ăn ý, cộng hướng Cẩn Hiên cùng Thánh Quân. Hắc y nhân này không dễ đối phó như bên ngoài, bọn họ mỗi người đều có võ công tuyệt học chính mình, đều là tuyệt học thực truyền giang hồ hoặc thành danh giang hồ. Cẩn Hiên cũng nâng cao tinh thần, cùng hắc y nhân truyền đấu đứng lên. Vừa giải quyết một hắc y nhân cầm kiếm, bên trái một phen đài đao điện thẳng tắp bổ xuống. Cẩn Hiên lập tức lắc mình né tránh, ai biết chính là hư chiêu hắc y nhân một cái phản thủ, đào phòng đã cấp vây lấy Cẩn Hiên. Cẩn Hiên không thể né tránh, chỉ xuất kiếm ngăn cản. Nhất thời, đinh một tiếng, đào kiếm đụng chạm, mà sát lửa lóe lên. Dù là nội lực thâm hậu, Cẩn Hiên cũng hắc y nhân cũng bị chấn đắc, lùi về phía sau từng bước. Còn chưa đứng vững, trưởng phòng mang theo huyết tinh, điện theo phía sau tập kích đến. Cẩn Hiên một cái xoay người, lòng ngần kiếm trên tay cũng đâm tới. Hắc y nhân, mặc dù vội vã tránh thoát, nhưng vẫn là trốn không thoát, kiếm khí lòng ngần kiếm. Cẩn Hiên chỉ nghe tê tê vài tiếng, xiêm y hắc y nhân rách nát, máu tuôn không ngừng, ngã xuống đất mà chết. Mà Thánh Quân bên này, bạch y cùng hắc y hình thành hai thế đối lập. Mọi người dễ thấy trong hắc y một thân ảnh bạch y chật lóe, căn bản không nhìn rõ người. Hắn lấy chưởng làm đao, chưởng phong lướt qua, hắc y nhân mắt lộ e ngại, trên mặt cái khăn rách nát, yết hầu cũng nứt ra. Tất cả hắc y nhân còn lại đều lộ ra sợ hãi, xuất thủ liền ngoan độc, ám khí kịch độc phóng ra như mưa hướng Thánh Quân bắn tới. Thánh Quân y bào trắng nõn vung lên, lăng không lùi về phía sau, định ấp về phía trước, ám khí đều phản trở lại. Hắc y nhân cả kinh, vội vàng lắc mình, nhưng vẫn là trúng mấy cái ám khí, mặt lập tức đen, thất khiếu đổ máu mà chết. Có thể thấy được đầu kia có bao nhiêu lợi hại. Chỉ có hai hắc y nhân cầm kiếm chắn rớt ám khí, nhưng vẫn là bị sở hữu nội lực ám khí mang theo cấp lùi về bước, hơi thở rối loạn, theo trong khăn che mặt nhỏ ra vài giọt máu. Còn chưa ổn định, liền hai mắt nhìn nhau, hai kiếm bọn họ va chạm trên không trung, bắn ra hỏa hoa lóe dáng, làm cho Thánh Quân khép hờ đôi mắt. Hắc y nhân thừa diễm lúc này, nhanh như thiểm điện, hướng Thánh Quân mà đánh tới. Chỉ là bọn hắn mau, Thánh Quân còn mau hơn, lắc mình đi vào giữa hai người. Hai người một kiếm đâm ra, phát hiện rõ ràng, hắn là đứng ở bên kia, đột nhiên không thấy bóng dáng. Còn chưa phản ứng lại, tay cầm kiếm đã bị bắt lấy, kiếm không hề chịu khống chế chính mình, phản thụ hướng về chính mình, trợn mắt ngã xuống. Bọn họ chết không nhắm mắt, không thể tưởng được bọn họ thế nhưng chết dưới kiếm chính mình. Cẩn Hiên cũng đem hắc y nhân giải quyết xong, vừa định đi hướng Thánh Quân, lập tức lại tràn ra một đám hắc y nhân song phương để hỗn chiến. Cũng không khác biệt lắm, hắc y nhân một người đến một người chết. Trong Thất Sát Lâu, ánh đầy máu đỏ, máu chảy thành sông, thành y của Cẩn Hiên cũng nhiễm thượng máu, nhất thời giết không biết trời đất. Trên chiến trường lăn lộn, bản chất khát máu đã thấm vào xương tủy. Cẩn Hiên xuất thủ càng lúc càng ngoan, đôi mắt thầm thúy tràn ngập thị huyết, mồi nhếch như thiên thần báo thù, chói mắt đáng sợ. Thánh Quân lại là từ đầu tới đuôi là một bộ dáng lạnh lùng lạnh nhạt, đôi mắt sâu không lường được, bình thản vô ba, tự hồ hắn không phải là đang giao chiến. Dưới đất đầy thi thể của máu tươi, hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Hắn vẫn như cũ giống tiền nhân thuần khiết bình thường, thoát trần cũng hơi thở tràn ngập huyết tinh. Thất Sát Lâu là không hợp như thế. Cho dù là thời điểm xuất thủ, hắn sắc mặt vẫn như cũ, vân đạm phong kinh. Trên trán hai sợi tóc bạc theo gió dựng lên, tăng thêm lạnh khốc vô tình. Hắc y nhân tay cầm vũ khí rung lên, bọn họ không dám nhìn hướng hắn, nhất là đôi mắt bình thản vô ba lại là sắc bén, cùng hai sợi tóc bạc quỷ dị. Hắn so với cụ ma thị huyết càng khủng bố hơn, bởi hắn vô tâm vô tình. Toàn bộ thất sắc lâu đều quét qua một lượt, đã không thấy nửa người còn sống, chỉ có thi thể chất đầy đất, lại không thấy thất sắc cùng thành phố danh đâu. Thánh quân, thất sắc lâu có điểm cổ quái. Cẩn Hy nhìn bốn phía một chút, lập tức phát hiện có điểm không đúng. Đối với thánh quân hỏi, thất sắc lâu mặc dù không khác, kỳ thật hẳn là giấu giếm huyền cơ. Thất sắc lâu là ấn theo ngũ hành thuật mà xây dựng, chúng ta chính là ở bên ngoài, vẫn chưa vào bên trong. Thánh quân bên bước đi hướng đại đường tòa ấy đi qua, bên thản nhiên nói. Theo khi tiến vào thất sắc lâu, nàng liền phát hiện thất sắc lâu khắp nơi lộ ra ngũ hành bát quái huyền cơ, trong lòng lại bất an. Thất sắc lâu cho nàng cảm giác cùng thánh tiên môn có điểm tương tự. Thánh quân đối tòa ấy sau tường không biết làm cái gì, đại đường hết thảy lập tức đều thay đổi. Xuất hiện trước mặt Cẩn Hiên cùng thánh quân là một u đạo âm u. Cẩn Hiên này thêm một lần được kiến thức chỗ huyền diệu của kỵ môn độn giáp. Cẩn thận đi qua con đường dài u ám, Cẩn Hiên nắm tay thật chặt, hắn đợi chính là thời khắc này. Thất sắc lâu ở bên trong đó, thành phố doanh cũng ở trong đó. Xuyên qua con đường dài, bức tượng phía trước mặt liền chắn ngang con đường đi của bọn họ. Thánh quân dường như thuộc đường quen lối, giơ tay đối với cục gạch trái phải mà ấn. Bức tường trước mặt oanh một tiếng, nâng lên phía trên, một trận ánh sáng chói mắt từ phía sau bức tường chiếu ra, chiếu sáng cả con đường u ám. Cẩn Hiền vừa bước vào trong, cung điện nguyên hoa huy hoàng làm hắn chói mắt. Phía trước bày ra kim hoàng long ỷ, bên tường là một tấm đồ long đằng phi. Trong lòng một trận cười lạnh. Thất sắc lâu cũng thật mong muốn so với hoàng cung, gia tầm của thất sắc lâu cũng thật lớn đi, muốn làm hoàng đế sao? Thánh quân ngược lại một chút cảm giác cũng không có, chỉ cảm thấy phiền. Lòng hoàng đế có gì tốt chứ? Chỉ vì lông ỉ tranh sống đoạt chết, còn hại rất nhiều người vô tội, như thế đáng sao? Ha ha, Cẩn vương gia đích thân giá lâm thất sắc lâu, thất sắc lâu quả như là vinh hạnh. Cùng với tiếng cười cuồng vọng, một kẻ đồng dạng hắc y đều xuất hiện tại lông ỉ. Bên người có bốn hắc y nhân đứng cầm bảo kiếm bên cạnh, chỉ là kẻ ngồi trên lông ỉ khác hơn nhiều so với hắc y nhân còn lại. Hắc y của hắn có thiêu một con hoàng long cuộn cuộn bay, trên người hắn còn khoác thêm một thứ có liên quan đến hoàng sắc. Kỳ thật chỉ cần quan sát tỉ mỉ có thể phát hiện mỗi hắc y nhân tuy là đều giống nhau, tự hồ không thể phân biệt, nhưng thắt lưng bọn họ đều có một ký hiệu nhỏ, chắc chắn là đại diện cho thân phận của bọn họ. Thất sắc lâu chủ sao? Cẩn Hiền lạnh nhạt nói, tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Nhìn thấy những hắc y nhân khác đôi hắn bày ra bộ dáng sợ hãi như vậy, trên người hắn còn có thêm bá khí mà những hắc y khác không có. Sát khí mãnh liệt và lạnh khốc đó cũng không phải những người hắc y khác có thể so sánh được. Hắn chính là thất sát lầu chủ. Chuyển đầu nhìn thánh quân, hắn thấy không phản ứng gì. Cẩn Hiền trong lòng liền hiểu rõ, thánh quân đã sớm biết hắn là vương gia, làm sao có thể kinh ngạc được chứ. Không hổ là Cẩn vương gia, vừa đoán liền biết. Thất sát lâu chủ một tay gõ lên lông ỉ, nghiêng người ngồi xuống, mắt lộ ra vẻ lạnh khốc. Lời nói tuy là tán thưởng nhưng ngữ khí lại không phải, căn bản là không để bọn người Cẩn Hiên vào trong mắt. Đây cần phải đoán sao? Cũng đã ngồi trên lông ỉ rồi. Cẩn Hiên tay cầm kiếm thật chặt, nhãn màu thâm túy, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ là toàn thân tản ra sát khí càng lúc càng nặng. Cả một cung điện đều bao trùm lên một vẻ khủng bố quỷ dị, khiến toàn bộ không khí trong phòng đều bị đè nén xuống thấp. Nhưng thất sắc lâu chủ lại như không hề bị ảnh hưởng, vẫn cứ thờ ơ như không có chuyện gì mà nhìn xéo xuống hai thân ảnh một thanh một trắng, tán thưởng nói: hay cho một chiêu phản khách thành chủ, không hề biết được vị trí thất sắc lâu nên đáy lửa dụ người thất sắc lâu, lại lần theo đó mà tìm được vị trí. Hai vị quả là rất tài trí, rất hiểu nhau. Trong nội viện của thất sắc lâu không có việc gì là trốn thoát cặp mắt của hắn. Cẩn vương gia, thánh quân quả là danh bất hư truyền. Thất sát, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Cẩn Hiền cũng không muốn

nhưng chỉ một lúc sau. À một tiếng, phanh, thân ảnh màu đen rất nặng, thẳng rớt từ trên không xuống. Hai mắt thất sát trợn tròn, nhãn màu lưu lại tia hiểm độc, không thể tin. Rút ra hơi thở cuối cùng, chỉ vào Thánh Quân nói. Ngươi! Lời còn chưa nói xong, hơi thở cuối cùng đã tắt. Thánh Quân nhẹ nhàng đáp xuống, thu hồi sáu ngọc, lần nữa để lại trên lưng. Lúc này, Cẩn Hiền cũng phi thân tới, liếc mắt nhìn thất sắc một cái, lộ vẻ ưu tư. Thánh Quân, người không sao chứ? Thánh Quân lắc đầu, mắt đem theo nghi hoặc, nhìn Cẩn Hiền muốn hỏi. Sao mà lâu như thế? Hai tên hắc y nhân kia, không thể làm người đối phó lâu như vậy chứ? Định mở miệng hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không thể xuất khẩu. Giải quyết xong hắc y nhân, ta đi vòng thất sắc lâu, cũng không tìm thấy được Thành Vũ Doanh. Cẩn Hiền bình thản giải thích. Từ ánh mắt của Thánh Quân, hắn biết y muốn hỏi cái gì. Bọn họ mới chỉ quen biết có hai ngày, nhưng tại sao hắn từ một ánh mắt, một động tác liền có thể biết y đang nghĩ cái gì, y muốn làm cái gì. Và Thánh Quân cũng như vậy, cảm giác tâm linh tương thông này, hắn và y cùng nhau ở lâu một chỗ thì càng mãnh liệt. Ân. Đối với giải thích của Cẩn Hiên, Thánh Quân chỉ bình thản gật đầu, đi đến bên cạnh thất sát, tháo đi khăn che mặt của hắn. Một nam tử xa lạ, vừa nhìn đã biết là một con người âm hiểm. Thánh Quân chau mày, đôi mắt sâu không lường được, chợt lóe sáng, tự mình lẩm bẩm nói. Tại sao không phải là hắn? Cảm giác kỳ lạ, ở lâm trận lần nữa xuất hiện, thất sát, thật sự bị diệt sao? Cẩn Hiên nhìn được mặt thật của thất sát, trong lòng có điểm, không cho là đã diệt được thất sát lâu, sẽ được nguy hiểm cho thiên hạ. Ngược lại, cháy lên một trận bất an và quái dị. Hắn rốt cuộc là bất an ở đâu, quái dị ở đâu? Nhất thời không nói nên lời, Chung Quy cảm giác được sự việc thất sát lâu vẫn chưa thật sự giải quyết. Hắn lúc này nhìn vào trong mắt Thánh Quân, đem toàn bộ tâm tư dồn vào Thánh Quân. Từ lần đầu hắn nhìn thấy y, luôn cảm thấy đôi mắt sâu không lường được này rất giống Quân. Có lẽ có thể nói là đôi mắt của Quân. Y và Quân phải chăng có quan hệ gì? Cẩn Hiền đột nhiên có một cách nghĩ hoang đường. Thánh Quân có phải là huynh đệ của Quân? Nếu không cảm giác bọn họ đem đến cho hắn là giống nhau như thế. Quân cũng chưa từng nói qua với hắn về gia đình nàng. Quân có huynh đệ cũng không kỳ quái. Cẩn Hiền vừa muốn mở miệng hỏi nghi hoặc trong lòng, một âm thanh vội vàng đột nhiên vang lên, đánh gãy lời chưa kịp xuất của hắn. Lăng công tử, người không sao chứ? Đoàn Chính Phi lập tức chạy đến, trên dưới nhìn Cẩn Hiên khẩn trương nói. Sáng sớm hôm nay, hắn cùng Bác Đại Chứng Môn nghĩ cách đi tìm Thánh Quân. Mới biết được rằng tối hôm qua, vương gia cùng Thánh Quân đã đi đến thất sắc lầu trước. Sợ vương gia có nguy hiểm gì, liền nhanh chóng cùng Bác Đại Chứng Môn đến đây. Môn chủ! Thánh Tranh, Thánh Lục, Thánh Thanh, Thánh Tử nhìn lướt qua hắc y nhân nằm trên đất, cười cười, hướng Thánh Quân cung kính nói. Đây là thất sát sao? Bách Hiểu Sinh nhìn hắc y nhân dưới đất, không thể tin mà trợn mắt thật to, kinh ngạc nói. Mộ Thánh Quân cùng một người gọi là Lăng Hiên duyệt toàn bộ thất sát lâu sao? Trời ạ, à, võ công của bọn họ cùng bố như thế nào chứ? Lăng công tử, thất sát đã diệt sao? Đoàn Chính Phi nhìn Cẩn Hiên sắc mặt không tốt, không trả lời câu hỏi của Bách Hiểu Sinh. Thánh Quân cũng y như vậy, tránh làm Bách Hiểu Sinh lúng túng, liền mở miệng hỏi Cẩn Hiên. Ân. Cẩn Hiên gật đầu, nhãn màu thâm thúy vẫn như cũ nhìn Thánh Quân. Thật sao? Quá tốt rồi, giang hồ cuối cùng cũng yên ổn, thiên hạ có thể thấy bình rồi. Lăng công tử, Thánh Quân, Đoàn Chính Phi thay mặt Võ Lâm Đồng Đạo hướng hàng người quỳ xuống, đà tạ đã giúp Võ Lâm trừ hại. Đoàn Chính Phi kích động đối Cẩn Hiên, Thánh Quân quỳ xuống thành tâm nói. Đoàn huynh, nhanh đứng lên đi. Cẩn Hiên lên trước dìu Đoàn Chính Phi, bình thản nói. Võ Lâm thật sự yên ổn, thiên hạ thật sự thái bình sao? Nơi nào đó trong rừng đào, y bào thanh sắc đón gió mà đứng, áo bào tung bay sừng sững giữa đất trời, dáng người tuấn dật mấy ngày này liền lâm vào thất sắc, sừng hoa đào lại ám đạm thất sắc. Vương gia, Đoàn minh chủ muốn thuộc hạ bẩm báo với vương gia, Bác Đại Chứng Môn muốn bãi khánh công yến, thỉnh vương gia của Thánh Quân tham dự. Y thiện chắp tay cùng kính nói. Thánh Quân đâu? Cẩn Hiền thản nhiên trả lời. Như vậy cái gọi là khánh công yến hắn nửa điểm cũng không hứng thú, cũng không biết cái người đạm mạc thần bí kia sẽ có phản ứng gì. đại khái để ý cũng là không để ý đi. Đột nhiên phán xác, hắn ý nghĩ đầu tiên đúng là muốn biết phản ứng của thánh quân. Hồi tưởng lại trích tiền xuất trần thất tục kia, tâm như mặt nước tĩnh lặng, cuối cùng cũng sẽ sung sướng như vậy, rất muốn tùy thời đưa nhìn đến hắn, cùng hắn đàm luận thiên hạ. Diệt Thất Sát Lâu tuy rằng hung hiểm, nhưng là từ sau khi quân rời hắn, chỉ vui vẻ một đêm, cùng hắn một chỗ, tâm luôn có thể yên tĩnh, tìm được nơi thuộc về mình. Không, không nên như vậy. Loại cảm giác này chỉ có cùng quân một chỗ mới có. Vì cái gì thánh quân có thể làm cho hắn có cảm giác như vậy chứ? Đi rồi. Y Thiên còn chưa trả lời, Ngụy Tứ Tề đã đi tới, thản nhiên nói, ngự khí có che giấu không được mất mát. Thánh quân đi rồi, cũng liền đại biểu người nào đó cũng rời đi rồi. Đi rồi sao? Vẫn đưa lưng về phía họ, Cẩn Hiền đột nhiên xoay người lại, không tự giác đề cao âm lượng nói, trong lòng một trận mất mát. Vừa mới rời đi, không kinh động bất luận kẻ nào, Đạo Minh Chủ cũng không biết. Ngụy Tứ Tề bị phản ứng của Cẩn Hiên làm cho hoảng sợ, kinh ngạc một chút mới chậm rãi nói, vương gia phản ứng như thế nào so với hắn còn muốn kích động hơn. Hoàng Anh đi rồi, hắn từng đợt mất mát, khi vương gia lại vì cái gì? Thánh quân sao? Ai? Thánh quân mặc dù cùng quân cảm giác rất giống, nhưng hắn dù sao không phải nàng. Vương gia có lẽ đã xem thánh quân trở thành bóng dáng của quân, nhưng bóng dáng dù sao cũng chỉ là bóng dáng. Đi thôi. Cẩn Hiền không cần nghĩ ngợi, trầm giọng nói, xoay người rời đi. Hắn không nghĩ tới tìm tòi nghiên cứu hắn vì cái gì muốn đuổi theo thánh quân. Hắn thầm nghĩ, dựa vào cảm giác nói cho hắn biết, nếu lần này không truy đi, hắn sẽ hối hận cái đời. Vương gia, Y Thiên, Ngụy Tứ Tề điệu hô thất thanh. Bất đắc dĩ nhìn Cẩn Hiên đã đi xa, bất đắc dĩ hít một hơi. Hai người chính yếu đều đi không tư giả, không biết Đoàn Minh Chủ cùng Bác Đại Chứng Môn sắc mặt khẽ coi như thế nào. Đoàn Minh Chủ nói, Bác Đại Chứng Môn trừ bỏ Trí Linh Phương Trượng cùng Huyện Thanh Chân Nhân đều là người lòng dạ hẹp hòi, sợ là lại họ phát sinh nhiều chuyện. Ngụy Tứ Tề hướng Y Thiên ý bảo một chút, phi thần đuổi theo Cẩn Hiên. Kỳ thật hắn nội tâm cũng đã rất muốn đuổi theo, dù sao nàng cũng ở kia. Y Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, được rồi, chị của hắn là người rảnh rỗi nhất, Đoàn Minh Chủ bên kia vẫn là từ hắn đi cáo từ đi, dù sao cũng là bằng hữu của vương gia, tổng không nói một tiếng rời đi cũng là không tốt. Trong sương phòng tử lâu, Thân Bạch, Tranh, Hoàng, Lục, Thanh, Tử, sáu người hình dạng ngồi khác nhau, bọn họ đúng là bọn người Thánh Tiên Môn đi không giả từ đang muốn quay lại Thánh Tiên Môn. Lúc này dừng chân tại tử lâu nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ thật sự thu hút sự chú ý của mọi người, liền thuê và gian sương phòng theo cửa sổ nhìn xuống, có thể nhìn xung quanh phố là cái vị trí tuyệt hảo. Kỳ thật gian tử lâu này cũng là sản nghiệp của Thánh Tiên Môn, lão bản phía sau đó là gian thương Thánh Thanh, lão bản tái phía sau chính là Thánh Quân. Thánh Quân áo trắng ngồi trên cửa sổ, đôi mắt lạnh nhạt nhìn phía chân trời xa, nhìn mây chậm rãi cuộn vào nhau trên bầu trời, hai sợi tóc bạc theo gió nhẹ quơ quơ, càng tăng thêm loại cảm giác hư ảo, giống như đã thoát khỏi hồng trần, tùy thời hội theo mây mà bay đi. Hoàng Anh cúi đầu giống như đang nghĩ cái gì, nhưng luôn vụng trộm nâng lên đôi mắt nhìn về phía Thánh Quân ngồi phía trước. Oa, thật sự là trái tiên hoàng mỹ, đó là môn chủ thần bí à, hảo kích động à. Nàng rốt cuộc nhìn thấy hắn, còn cùng hắn ngồi cùng một cái phòng, thật sự là rất hạnh phúc. Hắn vừa mới còn nói thành âm hảo dễ nghe, nhưng tổng vẫn cảm thấy nghe qua ở nơi nào, có thể hay không? Nàng chưa từng gặp qua môn chủ người hấp dẫn ánh mắt người khác như vậy, trừ bỏ Mạc Quân trong thiên hạ không tìm thấy người thứ hai, chính là Mạc Quân cũng là hồng nhan bạc mệnh. Một người trí cái thiên hạ như vậy, phong thần tuấn dật như vậy, lại bị thành phố danh tầm đề độc ác bị thiên đao vạn quả kia hại chết. Nếu có một ngày thành phố danh rơi vào tay nàng, nàng tuyệt đối sẽ làm cho nàng sống không bằng chết. Nàng luyện tân dược còn thiếu người thí nghiệm đây, sẽ để lại cho thành phố danh. Hừ. Tiểu Anh Anh, biểu tình của ngươi thật khủng bố, ai đắc tội ngươi? Sẽ không là Tí Nguyên Ngụy đi? Thánh Tranh mắt hoa đào lè lè ái muội tới gần Hoàng Anh cười nói, Tiểu Hình Anh biểu tình cũng thật khủng bố, đừng tưởng rằng nàng là thần y chỉ biết cứu người, người chưa bị nàng chính qua không biết tư vị trong đó. Nếu vừa vặn vượt qua thời điểm nàng luyện dược, vốn chỉ là vết thương nhỏ, qua tay nàng nhất định hồi sống không bằng chết. Vết thương nhỏ biến thành trọng thương, cùng thánh tử độc nữ không sai biệt lắm. Tiểu Nguyên Ngụy sao? Hừ, hắn mới không dám đắc tội với ta. Hoàng Anh đầu tiên là sửng sốt, ngây ngốc nghi vấn một tiếng, vừa thấy đến thánh tranh cười đến run rẩy cả người, nháy mắt hiểu được, bá một chút mặt đỏ như máu, giống như hung ác hơi lạnh nói, chính là ngựa khí có chút động lại, hơn nữa mặt hồng thấu, thoạt nhìn cỡ như đang thẹn thùng chột dạ. Nga, Tiểu Anh Anh lợi hại như vậy à? Bớt quá rất hung dữ, nhưng họ đem Tiểu Nguyên Ngụy cấp dọa sợ chạy nga. Thánh tranh màu phen triển khai chiếc phiến trong tay phẩy phẩy, một bộ lão trầm chờ người lời khuyên, cười cười nói, nhưng bộ dáng ngại ngớn kia căn bản không hề có lực thuyết phục. Hừ, ngươi cho là ngươi à? Nhát gan như vậy, nếu dễ dàng bị Tiểu Anh Anh dọa như vậy, như thế nào xứng đôi Tiểu Anh Anh chứ? Thánh Thành đối Thánh Tranh khinh thường hừ lạnh nói, ta nhát gan sao? Ta Thánh Tranh nhưng là có tiếng, thận trọng gan lớn. Thánh Tranh đem chiếc phiến thu lại, chỉ vào cái mũi của mình ứng ngực nói, thận trọng gan lớn sao? Ai? Thánh Tranh, Thánh Thành hai người thật sự là trời sinh oan gia một đôi. Vốn chuyện căn bản là cùng bọn họ không quan hệ, cũng có thể dặn tới bọn họ sáo một trận. Thật sự là không lời nào để nói. Ở đây trừ bỏ Thánh Quân, tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài một tiếng. Mà trận này đại khắc khẩu là căn bản là quá nhiều không đến Thánh Quân. Nàng cũng như cũ duy trì nguyên lai bộ dáng, nhìn phía xa chân trời, tỉnh làm người ta không thể bỏ qua. Dừng! Các người không phiền sao? Mọi chuyện nhỏ cũng có thể cãi nhau. Tục ngữ nói, mọi chuyện dĩ hòa vi quý. Cãi nhau không chỉ gây tổn thương hòa khí, hơn nữa đó sức khỏe cũng là không nên. Loại tai hại vô ích này, đối thể xác tinh thần đều có hại. Thánh nhân... Không cần phải nói, người nói chuyện so với Đường Tăng còn hơn. Nhất là khi có cơ hội, lại bắt đầu niệm kinh của nàng. Mọi người vừa nghe đến, Thánh Lục mở miệng, sắc mặt lập tức đen. Cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Thánh tử, Hoàng Anh đều trừng mắt nhìn, khiến cho Thanh Tây Họa, Thánh Tranh, Thánh Thanh liếc mắt một cái. Điều tại ngươi, cái này lại còn biết muốn niệm đến bao giờ. Thánh Tranh, Thánh Thanh lau một chút mồ hôi, không khỏi hối hận. Đúng vậy, làm chi muốn cãi lời chuyện không dinh dưỡng này chứ, cái này không biết là chịu bao lâu nữa. Theo từ sương phòng đột nhiên truyền tới tiếng nói chuyện, làm cho bốn người chịu không nổi mà tự sát, lập tức như sống lại, rất nhanh liếc mắt nhìn nhau. Thánh Tranh rất nhanh mở miệng, lớn tiếng nói, bên ngoài có người, nói chuyện của Thánh Quân. Thánh Lục mới nói một nửa đã bị đánh gãy, không hận sợ nghĩa phát tác, lại nghe rõ lời nói của Thánh Tranh, lập tức nín thở ngưng thần lắng nghe. Quả nhiên, trong đại đường Tử Lâu, Tử Hồ lập tức náo nhiệt, điều đang nói về Mạc Quân. Kỳ thật, Tử Lâu này cách âm rất tốt, nhưng đang ngồi ở đây đều là các cao thủ, nội lực thâm hậu. Chỉ cần ninh thần lắng nghe, liền có thể tin tưởng nghe được nói chuyện ngoài đại đường. Một cái thanh âm văn nhã vang lên, Mạc Quân công tử tuy là nữ nhi nhưng thần cơ dự toán, người trong thiên hạ không người có thể địch. Thiên hạ đại nhất quân sư thật danh xứng với thực, trí tuệ không người nào có thể so sánh, tại hạ khâm phục. Nhất là chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn của nàng và Cẩn Vương, thật sự là làm thiên hạ động dung. Người phong lưu như thế nhưng lại rơi vào cảnh tráng niên sớm thệ, chẳng phải làm người ta tiếc hận sao? Một thanh âm trong trèo khác phụ họa nói, đúng vậy, ngày đó tại hạ may mắn trên con đường đã nhân hồi kinh, còn có thể một lần nhìn thấy thần nhân Mạc Quân công tử, liền thấy cuộc đời đã không có gì đáng tiếc. Lòng hiền ta có người này thật đúng là có phúc. Đáng tiếc trời cao bất nhân, nghe thấy Mạc Quân công tử cách thế, tại hạ hảo thương tâm một thời gian. Nghĩ tới phòng thấy thần nhân ngày đó bị lu mờ, không khỏi nước mắt thấm đẫm thanh sam. Lập tức im lặng, mọi người tự hồ vì Mạc Quân công tử mà sầu não. Còn có thể nghe được tiếng khóc nức nở. Bên trong sân phòng, mọi người biết chân tướng lại có ý tứ hàm xúc khác, liếc nhìn Thánh Quân một cái, cùng gợi lên một chút quý vị tươi cười. Cách nửa năm, người trong thiên hạ vẫn vì Mạc Quân công tử thường tâm rơi lệ. Có thể thấy được Mạc Quân trong lòng người thiên hạ địa vị cao thế nào. Trầm mặc trong đại đường, đột nhiên xuất hiện một thanh âm tột tăng, tức giận nói, đều là tệ nhân chết tiệt thành phố danh kia. Thế nhân đối mà quân công tử, nhân vật như vậy cũng hạ thủ được. Hừ, bằng nàng cũng nghĩ gả cho Cẩn Vương gia. Trong thiên hạ, chỉ mà quân công tử mới xứng đôi với Cẩn Vương gia. Cũng chỉ Cẩn Vương gia mới xứng đôi với Mặc Quân công tử. Bọn họ tài năng, trời đất tạo thành một đôi. Thành vũ doanh nghịch thiên mà đi, thật đáng chết. Nào sớm muộn gì cũng sẽ báo ứng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều phụ họa. Đại đường vang lên tiếng mắng, tất cả đều nhằm vào Thành vũ doanh. Cái gì khó nghe đều nói ra hết. Chỉ riêng nước miếng cũng chỉ có thể đem Thành vũ doanh cấp chết đuối. Ở trong tiếng mắng, một thanh âm già nua mang theo đồng dạng tức giận nói. Thật giận, còn có thất sắc lâu. Mặc Quân công tử làm tội gì bọn họ chứ? Ngay cả nàng đã không còn nhân thế, còn không buông tha, nhưng lại không cho người trong thiên hạ nói đến Mặc Quân công tử, còn sát hại người vô tội nhiều như vậy. Thật nên đã xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Mặc Quân công tử là quân sư trong lòng thiên hạ. Muốn chúng ta ngậm miệng, không nói chuyện Mặc Quân công tử, quên Mặc Quân công tử, trừ phi đem người thiên hạ đều giết hết. Trần Lãi nói đúng, thất sắc lâu đã sớm muốn xuống địa ngục. Hôm nay ta chờ nói ra mấy lời trong lòng, thương tiếc Mặc Quân công tử, không cần tái giống như miếng băng mỏng nữa. Đây đều là Thánh Tiên Môn, môn chủ Thánh Quân ban tặng. Là hắn cùng Lăng công tử diệt thất sắc lâu, còn cho thiên hạ thái bình. Thanh âm thanh nhã vừa mới lại vang lên, ngựa khí, có loại cảm giác thả lỏng. Nghe đồn, Thánh Quân võ công cao cường chưa từng thấy. Văn sở vị văn, không có người biết thực lực của hắn thế nào. Quỷ thần khó lường, quả thật là người cổ kim đệ nhất, nhưng cũng là thần bí phi thường, chỉ ít người có thể gặp được hắn. Màu thanh âm dương dương tự đắc, theo thanh âm thanh nhã nói tiếp, giống như khoe ra tin tức hắn linh thông được. Thánh Quân cùng Mặc Quân công tử đều giống nhau, là thiên hạ anh hùng. Thường lão, thanh âm lại tiếp tục nói. Toàn bộ đại đường đều như sắp nổ tung, liền thảo luận về Mặc Quân công tử cùng Thánh Quân đến khi thế ngất trời, càng ngày càng có nhiều người ra nhập đàm luận của bọn họ. Có một bà ngoại lệ, ở phía sau đại đường, nam tử màu thân hắc bào, đầu mang đấu lạp màu đen, từ đầu tới cuối, chính là lẳng lặng mà nghe, đùa bợn cái chén trên tay. Người dân chúng thảo luận, chính là cười ẩn trong đấu lạp, bên môi gợi lên chút tươi cười tàn khốc. Chỉ chốc lát sau, hắc y nam tử đã không thấy tăm hơi, chỉ còn cái chén nát. Người trong sân phòng nghe lén, ý cười càng sâu, xem ra người trong thiên hạ vẫn là thật duy trì Mặc Quân công tử cùng vương gia thôi. Tranh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thánh Quân không để ý biểu tình ái mùi của mọi người, đôi mắt bình thản vô ba, theo phía chân trời quay lại, đường cái náo nhiệt. Chuyện gì? Thánh Tranh thần sắc ái mùi, lập tức chuyện nghi hoặc, theo ánh mắt Thánh Quân nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ mắt nhíu mày, khó hiểu cả kinh nói. Nha, như thế nào đến nhiều người như vậy? Thất sắc lâu đã bị diệt, hiện tại nhiều người như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, theo hướng cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy ngã tư đường, phụng hoa trở nên chật chội, huyên náo. Hơn rất nhiều người trong tay cầm bảo kiếm, đài đao, các loại vũ khí, người giang hồ, cơ hồ các môn phái đều đến đông đủ, chứ không phải là muốn khai mạc đại hội võ lâm chứ. Thánh Tranh, người này là Tranh các chủ, như thế nào mà làm? Thế nhưng không biết phát sinh chuyện gì sao? Thánh Tranh thần sắc có điểm ngưng trọng, trách cứ Thánh Tranh nói, nhất định đã xảy ra chuyện gì, cảm giác cực kỳ bất an. Ta... Môn chủ, thuộc hạ đi thăm dò nguyên nhân. Thánh Tranh cũng là khó có được, không cãi lại Thánh Thanh, đứng đắn nói với Thánh Quân. Đêm nay nghỉ tạm một đêm. Thánh Quân trầm mặc một chút, gật đầu nói, kỳ thật, cũng không phải nàng đó xảy ra chuyện gì, thật cảm thấy hứng thú, mà là ở sâu trong nội tâm, luôn luôn có một âm thanh gọi nàng lại, có lẽ hắn sẽ đuổi theo nàng. Đêm càng tĩnh, đêm này không trăng không sao, trong đêm tối luôn luôn không bình tĩnh. Thánh Quân nằm nghiêng trên giường, không ngủ, tâm tư không biết sớm bay đến nơi nào. Đột nhiên một trận mùi thơm tràn ngập phòng, ngoài phòng dường như có hơi thở khác tồn tại. Quả nhiên là một đêm không yên tĩnh. Thánh Quân khép hờ hai mắt, lẳng lặng nằm. Chỉ chốc lát sau, có người khiêu mở cửa phòng, đi đến bên giường nàng. Đây là Thánh Quân sao? Như thế nào là lão nhân bạc đầu chứ? Một thanh âm cố ý đè thấp, nghi hoặc lẩm bẩm nói. Người quản hắn bạc đầu làm cái gì? Lại bi kiếp mới là trọng yếu. Một thanh âm khác mang theo trách cứ nói. Đúng đúng, đại sư huynh, người nói đúng. Vẫn là đại sư huynh lợi hại. Ngay cả Thánh Quân đều ở trong tay đại sư huynh. Thanh âm nghi hoặc kia liền chuyển thành nịnh nọt. Hừ, ta nhưng là thật vất vả mới lấy được thiên hạ đệ nhất Nhuyễn Ngân Tán. Dù người võ công cao tới đâu, chỉ cần hít phải một hơi, toàn thân đều vô lực thôi. người được xưng là đại sư huynh, đắc ý dương dương tự đắc, hư lạnh nói. Thật lợi hại ya, chỉ cần được bí kíp cùng bảo đồ, đại sư huynh đến lúc đó chính là thiên hạ đệ nhất võ công, là người giàu nhất trên đời. Tiểu lục tử nhất định thề sống thề chết để theo đại sư huynh. Người tự xưng tiểu lục tử sùng bái nói. Ít nói nhảm, mau tìm bí kíp. Đại sư huynh là rất cứ nói, nhưng trong giọng nói tràn ngập cao hứng. Dạ dạ. Tiểu lục tử liên tục gật đầu, nhìn qua thánh quân đang nằm trên giường. Thánh quân vừa định động, đột nhiên ngoài phòng có tiếng vang lên. Có người, mau trốn đi. Người tự xưng là đại sư huynh cảnh giác nói, cùng tiểu lục tử liền trốn phía sau giường. Thánh quân nằm trên giường, trong lòng cười lạnh. Đêm nay thật đúng là náo nhiệt, chỉ là bọn họ muốn tìm bí kíp, bảo tàng cái gì chứ? Lại là mây hương, những người này sẽ không có điểm mới mẻ sao? Một trận mùi cùng vừa rồi không sai biệt lắm, trong trạc giấy ngoài cửa sổ tiến vào. Phía sau tường, hai người lập tức che miệng lại. Người ngoài đợi nửa ngày, gặp trong phòng không động tĩnh, liền lắc mình mà vào, đi tới bên giường nhìn thánh quân một chút. Thần thủ sẽ đánh ấp về phía thánh quân còn chưa động, có người so với nàng còn chờ không kịp, ra tay trước. Nắp trong phía sau tường, người gọi là đại sư huynh, tiểu lục tử, thấy người sắp đụng tới thánh quân, cũng xuất thủ. Còn hướng người tới, hiển nhiên người tới cũng là hai người. Phát hiện phía sau giường lại vẫn có người, trong lòng cả kinh. Ngày đến bị phát hiện, vội vàng nghênh chiến. Hai bên ngay trước mặt thánh quân đã khởi, ngay cả thánh quân mở mắt ra triêu tức nhìn bọn họ cũng không tự biết. Võ công phái Thượng Hải, thường chính sao? Sau khi đánh người, được gọi là đại sư huynh, lạnh lùng ra tiếng nói. Miếng thịt béo tới miệng, nhưng lại bị hắn cướp đoạt, sát khí đằng đằng dâng lên. Thái gia quyền, thái giang sao? Người được xưng là thương chính, cũng nhìn ra chiêu thức đối phương, nhận ra người trước mắt, bình tĩnh nói. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa, làm cho hắn nhanh chân đến trước rồi. À, hiển nhiên vẫn là nhận thức. Hãy nhìn bọn họ bộ dáng, đều là liều mạng không biết, còn tưởng rằng bọn họ có thù giết cha đâu. Hai bên đánh nhau, khí thế ngất trời. Trên mặt mỗi người đều có vết thương, bị thương không lớn cũng không nhỏ. Thừa dịp hai bên lưỡng bại câu thương, một kẻ khác từ khi thế gian xuất hiện liền đi tới, lập tức xuất thủ. Thừa dịp không người, đánh úp về phía thánh quân, lại bị hai người khác đuổi theo chặn lại. Ba bên liền đánh loạn thành một đoàn. Thánh quân thật muốn trực tiếp ngất xỉu. Phòng hắn đổ thành chiến trường. Năm nam nhân thật không nhìn mặt chủ nhân là nàng còn tồn tại. Cứ như vậy hỗn chiến, cũng không biết phái nào đánh phái nào. Chiến đấu pháp, bọn họ đánh tới hần đông, đều đánh không ra kết quả gì. Đột nhiên trong phòng sáng bừng, năm nam nhân đánh thành một đoàn, lập tức ngừng lại. Cũng nhìn về phía người vốn nằm trên giường, không thể nhúc nhích, mà giờ phút này lại tà tới bên giường. Thánh quân đôi mắt lạnh lùng, sâu không lường được nhìn bọn họ. Còn có vẻ mặt cười gian trá của nữ tử áo xanh, lục y nữ tử cao mày chơi đùa với xà tử. Tất cả đều là đại mỹ nhân. Hảo, thật là hình ảnh đáng sợ à. À, chủ môn phái Thượng Hải Thương Chính, thái gia quyền, đệ tử đích truyền thái giang, võ hòa võ trung phái trưởng môn, trang trụ chính khí sơn trang, chân hách sở. Ngay cả đảo chủ Ngọc Yên, đảo Ngọc Điên tiên tử cũng đến đây. Thật sự là khách đến không ít nha. Thánh Thành đỏ mắt, liếc chừng 12 người, trước mắt một cái. Ngoài cười nhưng trong không cười, trào phúng nói. Còn nói cái gì, danh môn chính phái. Thế nhưng làm tạc đến đây. Hừ. 12 người, nghe lời nói của Thánh Thành, sửng sốt. Trong lòng từng trận lạnh run, hai chân không được mà phát run. Nhất là nhìn đến Thánh Quân, trên trán bày bay hai sợi tóc bạc, đôi mắt sắc bén, nhàn nhạt vô ba. Tự hồ hoàn toàn đặt mình ngoài chuyện này, làm cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Rút! Ngọc tiên tử phục hồi tinh thần lại trước tiên, hạ lệnh nói. Một tiếng này làm cho những người khác nháy mắt phục hồi tinh thần lại, mang theo tâm lý may mắn, xoay người muốn chạy trốn đi ra ngoài. Thánh quân đôi mắt khẽ nâng, tay phải vung lên, 12 người có ý đồ đào tẩu, lập tức cảm thấy sau lưng một cỗ lực hấp mạnh, đưa bọn họ hút tới gần với thánh quân. Thân thể bọn họ hoàn toàn không chịu được chính mình khống chế. Cỗ hấp lực kia đưa bọn họ thẳng tắp đến cách thánh quân vài bước, liền ngừng lại, thẳng tắp quỳ xuống. Thân mình như gió thu, cuốn hết lá vàng, rung rung không ngừng. Trên trán mồ hôi mãnh liệt chảy xuống, cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn thánh quân một cái. Ý đồ! Hai chữ lạnh nhạt chậm rãi theo miệng thánh quân mà giật ra. Ngay cả nhiều lời một chữ cũng lười nói. Mười hai người quỳ run run liếc mắt nhìn nhau, không biết thánh quân là có ý tứ gì. Vốn liền sợ tới mức hồn phi phách tán, sao có thể nghe được lời nói đơn giản của thánh quân, rõ ràng hỏi ngài chỗ trọng yếu. Thật vô dụng, các người đêm khuya đến thăm, có phải có cái gì cần làm sao? Thánh Thành khinh thường liếc mắt bọn họ một cái, thần cúi xuống cười cười nói, cái gì chưởng môn đạo chủ, hừ, toàn kẻ nhát gan, thật là vô dụng mà. Thánh quân tha mạng, ta chỉ là nhất thời hồ đồ mới mạo phạm thánh quân, ta cũng không dám nữa, tha mạng à. Thái Sàng Mạnh đối với thánh quân dập đầu cầu xin tha thứ nói, đầu nhưng là bang bang văng lên một phen nước mắt nước mũi, một phen khóc hô lớn, thật vô dụng, hừ, bị người bắt tính chúng ta không hay ho, muốn giết muốn phạt xin cứ tự nhiên. Trang chủ chính khí sơn trang chân hết sở, khinh thường liếc mắt Thái Sàng một cái, ngẩng đầu rất cố khí nhìn thánh quân nói thẳng, a à, thật là có cố khí à, không hổ là chính khí sơn trang, thật đúng là chính khí nghiêm nghị. Thánh Thành cùng Thánh Lục, Thánh Tử cười cười liếc nhau, quay đầu thân thấp cười đến vẻ mặt vô hại nói, nhìn thân quà chân hát sở gồng lưng, hai tay cũng không ngừng mà phát run, hai má mồ hôi như mưa, cười lạnh một tiếng, đứng lên lạnh lùng nói, chân trang chủ thật sự là lợi hại a, ngay cả làm tặc đều có thể làm được chính khí như thế, đúng tình hợp lý như vậy, bội phục bội phục a. Còn cố ý tăng thâm lực hai chữ làm tặc, tối không quen nhìn loại người dối trá gọi là quân tử này, so với Thái Sang kia còn đáng chết hơn nhiều. Chân hết sở trên mặt màu trận trắng màu trận xanh, trong mắt trầm ngọc khủng bố. Thánh Thành xoay người một cái, ống tay vung lên, chân hết sở lập tức giống như diều đứt dây đụng vào trên bàn, ói ra một mầm máu to. Đệ tử hắn thế nhưng ngay cả diều hắn cũng không dám, tất cả đều run run lợi hại hơn. Nói, các người lẻn vào phòng của môn chủ muốn làm cái gì? Thánh tử không kiên nhẫn, trên tay quấn quýt lấy tiểu xà tử, chỉ vào cái gọi là danh môn quỳ trên mặt đất sắp xỉu, phẫn nộ quát. Tiểu xà của nàng cũng là thật lâu không uống máu người, gần nhất nhưng lại có điểm thiếu dinh dưỡng. Thánh quân tha mạng à, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới có thể tiến đến đọt bảo, tiểu nhân đáng chết, đáng chết. Võ Hòa phái trưởng môn nhìn đến Thánh Thành chính là nhẹ nhàng vung lên tay áo, liền đem chân hát sở đánh cho bay lên, lại sợ mầm miệng không rõ, run run nói, càng không ngừng dập đầu, trên trán đều nhanh chảy xuống máu. Cút! Thánh quân nhìn trán không ngừng chảy máu kia, nhíu nhíu mày, lãnh đạm nói, nàng nhận được giáo dục, nhất định nàng vĩnh viễn không tiếp thụ được có người trước mặt nàng quỳ xuống dập đầu. Cho dù là người nàng ghét, nhìn đến bọn họ liền cảm thấy phiền. Cái gì danh môn chính phái chứ? Hừ, từ trước đi một dạng, dù sao muốn hiểu biết chân tướng cũng không tất theo bọn họ biết được. Thánh Tranh cũng nên trở lại đi. À, dạ dạ, đa tạ thánh quân không giết, ngày khác nhất định tướng báo. Người quỳ đầu tiên là không hiểu, làm như không thể tin được thánh quân họ dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng nhìn đến thánh quân không kiên nhẫn, vội vàng bên liên tục nói, cảm kích, bên cửa té chạy. Bổn tòa vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy các ngươi. Khi mọi người chạy ra ngoài phòng, thanh âm của thánh quân thản nhiên vang lên bên tai bọn họ, như là ngay tại bên tai bọn họ nói. Dưới chân lão đảo một cái, liên tục gật đầu, bạc khai bỏ chạy, giống như đằng sau có quỷ truy đuổi bọn họ. Trải qua chuyện này, chính là nói thánh quân muốn đưa bí kíp cho bọn họ cũng không dám nhận. Nghe thấy đến tên của thánh quân đều có thể làm cho bọn họ run run một trận rồi. Thật vô dụng, môn chủ như thế nào khinh địch như vậy, bỏ qua cho lũ tiểu nhân đó chứ. Thánh Thành khinh thường cười cười, bất mãn biểu môi nói, kỳ thật kết quả như vậy nàng cũng đoán được, môn chủ rất thiện lương. Không buông tha lại như thế nào, giết bọn họ sao? Nếu người nghĩ như vậy, bổn tòa cũng không phản đối, hiện tại tìm lại không được sao? Thánh quân không nặng không nhẹ tung những lời nói này, nhất thời muốn xem Thánh Thành không lời nào để nói. Kỳ thật Thánh Thành bọn họ tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng là tâm đều thượng lương. Môn chủ đều nói buông tha bọn họ, thuộc hạ cũng không dám từ chủ trương. Thánh Thành răng trá, cũng không thể để ý kêu chơi. Ý cười dịu dàng, còn giả dạng, cung kính cúi đầu nói. Trong khăn che mặt, Thánh quân gợi lên chút ý cười, Vì lắc đầu, đột nhiên đôi mắt lạnh lùng rụng mình thẳng nhiên nói. Tranh thế nào? Nếu nói vừa mới bắt đầu làm cho Thánh Tranh đi thăm dò hoàn toàn là cấp chính mình cái cớ lưu lại. Như vậy trải qua chuyện vừa rồi, nàng liền không thể lại không quan tâm đến. Cho dù nàng nghĩ muốn người dân hồ cũng sẽ không để nàng bình an, chuyện đêm nay nhất định chính là cái bắt đầu. Bọn họ đều là nhắm vào nàng mà đến. Thánh quân vừa dứt lời, Thánh Tranh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên mặt đã không còn ngã ngớn dĩ vãng, ngược lại trầm trọng cùng lo lắng. Nhìn đến hắn thần sắc như vậy, Thánh Lục, Thánh Thanh, Thánh Tử đều thu hồi biểu tình tươi cười, vẻ mặt thận trọng ngồi vào bên người Thánh quân chờ kết quả điều tra của Thánh Tranh. Mầu chủ, sở dĩ đột nhiên nhiều người giang hồ tụ tập như vậy đều là vì môn chủ mà đến. Có lẽ xác thực mà nói là vì trên người môn chủ có thứ gì đó mà tới. Thánh Tranh vẻ mặt chính xác nói, vẫn quan sát biểu tình của Thánh quân. Bí kíp, tàng bảo đồ sao? Thánh quân cũng không nhiều phản ứng, thản nhiên hỏi ngược lại, ngựa khí cũng là thật khẳng định. Môn chủ biết sao? Thánh Tranh một cái kinh ngạc, kinh hô, lại liếc mắt nhìn bốn phía, nơi nơi đều là đổ nát, lập tức liền hiểu được vừa rồi đã có người đến qua. Chỉnh lại cảm xúc một chút, tiếp tục nói. Môn chủ nói đúng, hiện tại toàn bộ sân hồ đều lưu truyền trên người môn chủ có mang tuyệt thế võ công, chỉ cần ai lấy được bí kíp này liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất võ công. Hơn nữa môn chủ dự thất sắc lâu còn tìm được tàng bảo đồ, có được bảo đồ liền có thể được tài phú thật lớn, trở thành thiên hạ đệ nhất tài phú, vượt qua Đông Sơn Phương Trang. Ghê tởm hơn nữa là người thả tin tức còn hướng toàn bộ người trong võ lâm lộ ra thành tung của môn chủ, cho nên cơ hồ sở hữu người dân hồ tất cả đều tụ tập như thế vì chính là đoạt bảo. Nói xong tức giận một phen, trong phòng cái bàn duy nhất lập tức biến thành bột phấn. Thánh quân đôi mắt buông xuống, có một chút không lên tiếng như đang suy nghĩ. Nhưng thật ra Thánh tử nhìn không được rống to nói, là ai thiếu đạo đức như vậy, loại chuyện bị đặt này cũng nói ra được, còn cái gì chính môn chính phái chứ, tất cả đều là lũ tiểu nhân vô ân bội nghĩa. Đối phó Thất Sắc Lâu chỉ biết thỉnh môn chủ rời núi, hiện tại môn chủ vì Thất Sắc Lâu còn cho võ lâm bình an cứu bọn họ, bọn họ điền vì cái bí kíp giả dối kia để môn chủ xuống tay. Cái gì mây hương cũng dùng tới, thật sự là vô tình vô nghĩa, ích kỷ. Ta muốn đi giết bọn họ. Thánh tử càng nói càng tức giận, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt đang đằng sát khí. Tiểu xà tử trên vai tì tì phun độc, tự hồ thật tán thành chủ của nó. Tử, đừng xúc động. Thánh Tranh, là ai cố ý truyền ra tin tức như thế? Thánh Thanh sắc mặt ngưng trọng, một phen giữ chặt Thánh tử kích động, hỏi Thánh Tranh, đôi mắt tràn ngập tín nhiệm. Thánh Tranh gặp ánh mắt Thánh Thanh coi trọng, trong lòng một trận cảm động, cuối cùng hóa ra một câu than thở. Ai? Hoàn toàn không trai được, chính là mơ hồ có một cổ lực lượng rất mạnh đang âm thầm đối phó môn chủ. Mà cổ lực lượng thần bí, tự hồ đối với Thánh Tiên Môn rất quen thuộc. Tối thiểu, đối Tranh Các làm việc rất quen thuộc, tổng có thể tránh Tranh Các truy ra. Nhìn về phía Thánh Quân, đôi mắt tràn ngập lo lắng nói. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Chẳng lẽ là người trong Thánh Tiên Môn sao? Thánh Lục một trận kinh ngạc, không khỏi đoán nói. Thánh Tranh, Thánh Thanh, Thánh Tử một trận trầm mặc, trong lòng bọn họ cũng có ý tưởng này, chính là người nào chứ? Bổn tọa tin tưởng bên người bổn tọa tuyệt không có nội gian. Thánh Quân vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng kiên định nói, nhìn về phía bọn họ ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Môn chủ. Bốn người mềm vẻ mặt cảm động nhìn về phía Thánh Quân, có thể được môn chủ tín nhiệm như vậy, muốn bọn họ chết bọn họ cũng không tiếc. Thánh Quân ỷ bà vung lên đánh gãy lời nói của bọn họ, tàu nhảy đứng lên đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn đón ánh bình minh ngày mới đi vào. Trời đã sáng, một ngày mới, cuộc chiến giang hồ giờ mới chính thức bắt đầu. Thánh Quân nhắm mắt lại, ngửa đầu đón ánh mặt trời, lạnh nhạt nói. Một trận gió nhẹ thổi qua, thổi bay vài sợi tóc bạc của hắn, có vẻ như mị như huyễn, như hòa, mang theo lạnh khốc vô tình.